Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, bại mà không giết. Đường môn bên này, Nam Thu Thu thấp giọng hướng bên người Kinh Tử Yên hỏi. Tử Yên tỷ, ngươi nói chúng ta lần này có thể thắng sao? Đây chính là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện A. Lần trước Á Quân. Nghe nói là kỳ trước Á Quân, ngoại trừ Sử Lai Khắc Học Viện bên ngoài, bọn họ thì cho tới bây giờ đều không có bại bởi qua những người khác. Kinh Tử Yên thần bí hề hề nói, nói như vậy, ngươi là nhìn đối thủ tốt rồi. Nam Thu Thu nói, vậy khẳng định a, lên một vòng chúng ta đã đều từ bỏ, vì cái gì một vòng này không buông bỏ? Còn không bằng giữ lại thể lực đi liều mạng những chiến đội khác đây. Đây chính là vòng thứ nhất. Muốn là lại thua trận đấu, lại ngũ lao thất thương, chẳng phải là muốn dẹp đường trở về phủ. Kinh Tử Yên im lặng nói. Nói như vậy, ngươi là cho là chúng ta có năng lực chiến thắng Sử Lai Khắc Học Viện rồi. Một vòng này chúng ta muốn là từ bỏ, lại thua cho Sử Lai Khắc Học Viện, còn thế nào đấu vòng sau a? Tổ 1 thì hai chi đội ngũ có thể tiến vào sau cùng top 8. Nam Thu Thu mở to hai mắt nhìn, nói, cái gì? Các ngươi cái này không có danh tiếng gì đường môn còn dự định tiến top 8. Tử Yên tỷ, ngươi không có lầm chứ? Trừ phi bọn họ mỗi một cái thực lực đều có thể giống ngươi cường đại như vậy. Nếu không bọn họ dựa vào cái gì tiến top 8 a? Cái này căn bản liền không khả năng. Tại đấu vòng loại bên trong nỗ lực thắng 2 trận, tại sau cùng bài vị làm cái tốt danh thứ mới hẳn là bọn họ lựa chọn chính xác đi. Kinh Tử Yên cười, hắc hắc, nói, vậy cũng không nhất định nha. Không bằng, chúng ta đánh cược thế nào? Nam Thu Thu luôn luôn cũng là cái không chịu thua tính cách. Đánh cược gì? Đánh cược như thế nào? Kinh Tử Yên nói, thì đánh bạc trận đấu này thắng bại đi. Ngươi không phải nhìn kỹ cái kia Nhật Nguyệt chiến đội sao? Vậy ta thì đánh bạc chúng ta đường môn có thể thắng. Muốn là ngươi thắng, ta thì dẫn ngươi đi Minh Đô quán rượu sang trọng nhất có một bữa cơm no đủ. Muốn là ngươi thua, liền muốn bồi ta đơn đấu 10 trận, phân 10 ngày tiến hành. Người cái kia phai mờ thuộc tính thật đúng là có ý tứ đây. Nam Thu Thu khóe miệng rắt bỗng nhúc, nhích, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì không tươi đẹp lắm nhớ lại. Liền làm sau khi tự hỏi, nàng lập tức liền dùng lực gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Tử Yên tỷ, ngươi cũng không muốn chơi xấu nha. Ta dường như đã thấy một bữa tiệc lớn đi tới trước mặt đây. Kinh Tử Yên ngạo nghễ nói, vì đường môn vinh diệu ta cũng phải cùng ngươi đánh bạc lần này. Thua thì thua, cùng lắm thì ra điểm huyết mời ngươi ăn cơm chính là. Chúng ta một lời đã định, người nào cũng không thể chơi xấu. Ngồi tại Kinh Tử Yên một bên khác, Quý Tuyệt Trần khóe miệng rắt. Bỗng nhúc nhích, ánh mắt lại vẫn như cũ bình tĩnh. Ánh mắt của hắn nhìn lấy từ đầu đến cuối bình tĩnh Tuyết Tiêu Nhiên. Dạng này một trận cường cường đối thoại, nhất định sẽ mang cho ta một số dẫn dắt đi. Tiêu Nhiên, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta mới được dẫn dắt đi. Trần Đạo cùng một đám Tiêu Diêu Phong đệ tử tỉnh lại lên tinh thần. Nhìn lấy bọn hắn tông môn thánh tử đi vào giữa sân. Chỉ có mấy cái người ánh mắt bình thản. Mà còn thừa mấy người dường như bị hai bên người xem tâm tình dẫn đốt. Ánh mắt lóe ra quang mang. Đó cũng không phải tu luyện không tới nơi tới chốn. Mà chính là tính cách khác biệt. Kiếm tông không muốn bồi dưỡng được giống nhau tính cách kiếm hồn sư. Đó là kiếm nô, không phải hồn sư. Hai nhánh chiến đội các đội viên đều đã tiến nhập đợi chiến trong vùng. Nhật Nguyệt chiến đội bên kia. Thanh niên phóng người lên, trực tiếp lên trận đấu đài. Người này thân hình cao lớn, bả vai 10 phần rộng lớn, ánh mắt bình thản làm cho người ta cảm thấy 10 phần tỉnh táo cảm giác. cũng coi là tướng mạo đường đường. Hai tay đặc biệt rộng thùng thình, 10 ngón thon dài, hướng chỗ đó nhất chiến, thì cho người ta một loại thực lực không tầm thường cảm giác. Không biết, vậy thì thật là tốt. Không dùng lưu tình, Tuyết Tiêu Nhiên thấp giọng nói ra. Hai tay tại cái ghế chui nắm lên nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát. Tiếp lấy đứng dậy, vậy mà không mang theo nửa điểm tâm tình. Trọng tài nhìn xem song phương, trầm giọng nói, đây là thi đấu vòng tròn trận đấu. Các người đều cho ta cẩn thận một chút, tận khả năng không thương tổn tàn đối thủ. Một khi ta phán đoán ra trận đấu thắng bại đã phân, sẽ lập tức tách ra các ngươi. Người nào cũng không cho tiếp tục công kích, nếu không, đem về bị phán thua. Rõ chưa? Đấu loại trực tiếp giai đoạn quả thực là thương vong quá nhiều người. Giải đấu lớn tổ ủy hội cũng gánh chịu không nhỏ áp lực. Đối trọng tài yêu cầu cũng liền nghiêm khắc rất nhiều. Nhật Nguyệt chiến đội thanh niên nhẹ gật đầu. Nói, ta gọi Thời Hưng, cái ở tên của ta. Có lẽ, nó sẽ nương theo ngươi cả đời. Nói, hắn quay người thì hướng về phe mình sân bãi biên giới đi đến. Ngoặc kép, Tuyết Tiêu Nhiên không nói gì thêm. Môi rung rung một chút, lập tức hướng về sau thối lui. Bại mà không giết, cái này chính là mục tiêu của hắn. Đồng thời cũng là trong lòng hắn công chính. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc bên trong, đế quốc cao tầng xác thực nên giết, nhưng không là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện học viên. Đương nhiên, dẫn chiến phần tử ngoại trừ, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng, tự nhiên có một cây cái cân. Đầu tiên phát động, ngược lại là đối diện đại biểu Nhật Nguyệt chiến đội ra sân Thời Hưng. Hắn vừa sải bước ra, người liền đã vọt ra. Cùng lúc đó, sau lưng một đôi hồn đạo phi hành khí cánh bỗng nhiên triển khai. Chỉ là hai bộ gia tốc, nương theo lấy cả người nhảy lên thật cao, người thì đã đến không trung. Bốn đạo chói mắt bạch quang theo cái kia phi hành hồn đạo khí cánh lên phun ra. Thôi động thân thể của hắn giống như một viên sao băng giống như bỗng nhiên lên không. Lên không đồng thời, đã phát màu đỏ thắm bốn cấp cao bạo đạn đã hướng về Tuyết Tiêu Nhiên bên này đánh tới. Cùng lần trước trận đấu một dạng, lần này trong trận đấu, hồn đạo sư cũng đồng dạng không cho phép sử dụng bất luận cái gì bình tĩnh đựng hồn đạo khí. Cái này bốn cấp cao bạo đạn hồn đạo khí, tại bốn cấp trong hồn đạo khí địa vị cùng bình sữa không sai biệt lắm. Uy lực cực lớn, nhưng tụ lực thời gian cũng so với dài. Lúc này Hưng có thể ở một bên khống chế phi hành hồn đạo khí lên không đồng thời. Còn như thế nhanh thì phóng xuất ra một cái hồn đạo cao bạo đạn. Tại hồn đạo khí sử dụng phương diện năng lực đã là tương đương không tầm thường. Tuyết Tiêu Nhiên cước bộ điểm nhẹ, cũng không có kịp thời lên không, nhưng là hắn cũng không có ngồi chờ chết xu thế. Bởi vì, trong tay của hắn, đã thêm ra đến một thanh kiếm, đó là một thanh cực kỳ bình thường hồn đạo trường kiếm. Nhưng là ngay tại tay phải hắn tiếp xúc đạo kiếm trong nháy mắt. Một cỗ kiếm khí đem hắn một đầu tóc rối quấy đến theo gió mà động. Cũng không thấy hắn bất kỳ động tác gì, hoặc là bất luận cái gì hồn kỹ, vẻn vẹn dễ dàng vung một chút. Cái kia bốn cái cao bạo đạn trong nháy mắt trên không trung giải thể nổ tung. Đây là trong nháy mắt chém ra phương vị khác nhau bốn kiếm. Nhưng là tốc độ thực sự quá nhanh, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một kiếm. Trần Đạo thán phục nói, ở phương diện này lên, ta còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Còn lại kiếm tông đệ tử ào ào trong đầu khoa tay. Chỉ cảm thấy một kiếm này chỉ có những cái này phong hào đấu la trưởng lão mới có thể sử dụng ra. Thuận tiện nhắc lên, tại Tiêu Diêu kiếm tông thường trú phong hào đấu la sẽ không thấp hơn 50 vị, mà lưu giữ còn sống cực hạn đấu la không thấp hơn 20 vị, đều có 100 tuổi đến 300 tuổi tuổi. Một người chiến đấu năng lực có thể chống lại một quốc gia 100.000 đại quân, mà những lực lượng này tập trung ở cùng một chỗ,